Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3152, chương 3131. Thực lực đại trướng, thiên binh cảnh hậu kỳ, cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, không hổ là thiên thần huyết, cho dù năng lượng ẩn chứa không nhiều, cũng cho ta tu vi có cực lớn tiến bộ, nhưng so với tu vi tăng lên, lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là pháp tắc tế tuyến cường hóa. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn pháp tắc tế tuyến tự bị gọi ra, lơ lửng tại thân thể của hắn phía trước. Pháp tắc tế tuyến cùng lúc trước so sánh, chiều dài tăng lên 1/3, phẩm chất cũng tăng trưởng gần một vòng. Bây giờ pháp tắc tế tuyến chiều dài đã đạt tới 130m trình độ, đường kính cũng cùng cổ chân không sai biệt lắm. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân phát hiện pháp tắc tế tuyến bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Đây là pháp tắc tế tuyến muốn phân liệt dấu hiệu. Nếu pháp tắc tế tuyến phân liệt ra, biến thành hai đạo pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực sẽ đạt được một cái bay vọt về chất. Đến lúc kia, cho dù chính diện chống lại thiên tướng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có cái gì độ khó. Càng mấu chốt, bây giờ Mạc Thanh Vân thể nội còn giữ thiên thần huyết ẩn chứa pháp tắc tế tuyến. Một khi thúc dục thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, cho dù là gặp được thiên thần cảnh cường giả, cũng có thể giết đối phương một cái đánh tay không bằng. Đem chính mình pháp tắc tế tuyến thu hồi, Mạc Thanh Vân suy nghĩ khẽ động, triệu hoán thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến. Thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến được triệu hoán ra, tự tản mát ra khí tức kinh người, cho Mạc Thanh Vân mang đến một loại uy áp. Chỉ từ khí thế nhìn lại, thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến khí thế có thể so với Vân La Kiếm Chi đại đạo bản nguyên. Nhìn xem trước người thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân đối với nó lực lượng là một thứ đại khái cân nhắc. Chợt, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đánh giá cẩn thận thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến. Thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến cùng phổ thông pháp tắc tế tuyến có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Nó không giống với Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, cùng Long Chảo Liệt Dương Báo cũng không giống nhau. Nó nhìn vô cùng tinh tế, mỗi một cây pháp tắc tế tuyến như là mạc nhện mảnh nhu, phảng phất đụng một cái liền sẽ đoạn đồng dạng. Kỳ quái pháp tắc tế tuyến, nhìn trước mắt thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút không hiểu, thầm nghĩ, trước đó Lữ Phong Ý mấy người không phải nói, pháp tắc tế tuyến ngoại hình càng lớn, uy lực liền sẽ càng cường đại sao, vì sao giọt này thiên thần huyết bên trong pháp tắc tế tuyến sẽ là dạng này một cái hình thái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Vân khổ tư một hồi, không có tìm được trong đó đáp án, hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa. Dùng trước mắt hắn tu vi trình độ, muốn làm minh ban ngày thần trình độ đồ vật, cái này hiển nhiên cũng không quá hiện thực. Được rồi, chờ trở lại thiên giới về sau lại đi hỏi thăm Lữ Phong Ý bọn người. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, ánh mắt hướng Hồng Mông Vũ Hải nhìn lại, nói, vẻn vẹn một giọt thiên thần huyết liền để thực lực của ta tăng vọt, nếu là lại đến mấy giọt, ta đem có thể trong thời gian cực ngắn tu vi đột phá đến thiên tướng cảnh trình độ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo một cỗ mãnh liệt chờ mong, lần nữa tiến vào Hồng Mông Vũ Hải bên trong. Bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, lần nữa đi vào Hồng Mông Vũ Hải trong, áp lực so với lần trước rõ ràng giảm bớt. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đã đến Bích Ngọc Tiểu Thảo phụ cận, chuẩn bị tìm kiếm mới ra tay mục tiêu. Chỉ là để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, không chờ hắn động thủ săn giết đáy biển thực vật, đáy biển thực vật lại một lần nữa nổi điên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền thấy nhóm lớn đáy biển thực vật điên cuồng hướng phía hắn tập sát tới. Chuyện gì xảy ra? Ta đã luyện hóa thiên thần huyết, vì sao bọn chúng còn táo bạo muốn giết ta? Nhìn thấy nóng nảy đáy biển thực vật, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Những này đáy biển thực vật biểu hiện thật sự là quá khác thường. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức hướng Hồng Mông Vụ Hải bên ngoài bơi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi Hồng Mông Vụ Hải, đem những cái kia đáy biển thực vật thoát khỏi. Xem ra, muốn tiếp tục săn giết đáy biển thực vật, chỉ sợ là không quá thực tế. Hồi tưởng vừa rồi cái chủng loại kia tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút thất vọng, không định tiếp tục săn giết đáy biển thực vật. Chợt, Mạc Thanh Vân tự Hồng Mông Vụ Hải bên ngoài bay đi, chuẩn bị theo tạo hóa đại lục ra ngoài, bay khỏi Hồng Mông Vụ Hải. Trên đường, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, ta tiến vào tạo hóa đại lục bên trong tu luyện, đã qua hơn 10 ngày, không biết ám thần đám người tình huống thế nào. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân rời đi Hồng Mông Vụ Hải, hắn tự thân ảnh lóe lên rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục ra, trở lại trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng lôi điện chạy tới. Hắn muốn tìm Lôi Mộ Uyển hỏi một chút trước mắt tông môn tình huống, cùng ám thần đám người tiến triển. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tại Lôi Mộ Uyển nơi ở tìm tới cùng Lôi Hạo Hiên tâm sự Lôi Mộ Uyển. Lôi Mộ Uyển cùng Lôi Hạo Hiên vừa trùng phùng, lại muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi, tiến về thiên giới. Trong lòng của nàng khó tránh khỏi hội sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt không bỏ. Thường xuyên cùng Lôi Hạo Hiên tập hợp một chỗ. Thanh Vân tới, mau tới bên này ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lôi Hạo Hiên mặt lộ vẻ cười nhạt, chào hỏi Mạc Thanh Vân một tiếng. Mạc Thanh Vân nghe vậy liền gật đầu, tại Lôi Mộ Uyển bên người ngồi xuống. Thanh Vân, người tu vi đột phá, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa. Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ kinh hãi, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nàng so Mạc Thanh Vân trước đột phá đến đại đế cảnh, Mạc Thanh Vân vậy mà trước nàng một bước đạt đến thánh đế trình độ, cũng chính là thiên binh cảnh hậu kỳ. Lần này có chút thu hoạch ngoài ý muốn, vừa vặn để tu vi tiến thêm một bước. Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có làm cái gì che giấu, lại nói, ta cảm ứng khí tức của ngươi ba động, xem ra gần nhất cũng muốn đột phá. Lôi Mộ Uyển gật đầu, nói, giống như không phải muốn đi trước thiên giới, ta liền chuẩn bị bế quan, xung kích thánh đế cảnh trình độ. Đối với Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hỏi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, khu trục dung huyết nhất mạch hậu đại sự tình, tiến triển đến mức nào? Tiến triển coi như thuận lợi, đuổi địa điểm đã chọn tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển cười nhạt trả lời, nói, chỉ là một chút dung huyết nhất mạch hậu đại, ẩn tàng phi thường sâu, mà lại có thoát đi dấu hiệu, muốn đem bọn hắn triệt để khu trục, chỉ sợ không phải rất dễ dàng sự tình. Theo Lôi Mộ Uyển trong miệng biết rõ chuyện đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, không cách nào triệt để khu trục, đây là tất nhiên tình huống, đã bọn hắn không nguyện ý phối hợp, vậy cũng chớ để bọn hắn đi, lập tức hạ lệnh bắt giết bọn hắn. Ta đi tìm ám thần, nhìn một chút tình huống cụ thể, ngươi lưu lại bồi bồi nhạc phụ. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, theo Lôi Mộ Uyển nơi ở rời đi. Theo Lôi Mộ Uyển trong lời nói, hắn đã hiểu, khu trục tựa hồ có một ít không thuận lợi. Nếu nói như vậy, hắn nhất định phải tới nhìn một chút.